Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 931 kế không thành, lại sinh một kế, chương 931 kế không thành, lại sinh một kế 8 môn độn giáp, chết cửa mở, 7 ngày hô pháp, thứ 7 thứ hô hấp, khai, gấp 10 lần giới vương quyền, khai, Khải Lão Sư lấy phàm nhân chi khu. Chịu tải xa xa vượt qua thân thể cực hạn ngàn lần vạn lần lực lượng, như vậy khổng lồ năng lượng cọ. Rửa hạ, hắn cốt cách phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang. Tế bào tắc xuất hiện hỏng mất xu thế. Ino một bàn tay ấn ở hắn phía sau lưng thượng. Dương chi ấn nhanh chóng vận chuyển. Đền bù hắn tế bào nội thiếu hụt, Khải Lão Sư. Còn có thể kiên trì sao? Mai Gai đại khái biết nàng kế hoạch. Lúc này quay đầu lại cười. Lộ ra tiêu chí tính, thả có thể phản quang bạch nha, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không thành vấn đề, kia hảo. Thỉnh đem giới vương quyền lại tăng lên gấp đôi, hảo. Ngoại thương xem như cố định trị số thương tổn, bên này rớt 300 huyết, bên kia cũng rớt 300 huyết, nội thương liền phức tạp, bên này tế bào hỏng mất tiến độ cao tới 90%. Bên kia thương tổn cũng đạt tới 10% đến 15% trình độ, ý thức được địch nhân thông suốt quá máu trực. Tiếp công kích chính mình tế bào, ma giới vương thần lập tức làm ra ứng đối. Hắn dùng một tầng nhàn nhạt ám chi lực bao vây chính mình. Đừng nói 8 môn, khai 80 môn đều ảnh hưởng không đến hắn, nội thương không tốt lắm xử. Vậy nương dùng chế tạo ngoại thương phương thức quấy nhiễu, Ino âm thầm quan sát. Đại khái suy tính ra Mechikabura minh tưởng thời gian. Mỗi lần đều sấn hắn minh tưởng đến thời điểm mấu chốt. Làm Khải Lão Sư chính mình cho chính mình một đao. Hoặc là lấy cái loại này thành thực kim loại cây gậy. Đối với đầu, doang, tới một chút tàn nhẫn, loại này chiêu số thương tổn không lớn. Chính là thực ghê tởm, ma giới vương thần cùng Ino là một cái chiêu số. Đều thuộc về cái loại này pháp sư hình thần linh. Hằng ngày minh tưởng lão bị quấy nhiễu. Đây là thực sốt ruột một sự kiện, hơn nữa thường thường. Thình lình tới một cái 8 môn độn giáp toàn bộ khai hỏa. Giới vương quyền gấp 10 lần, 15 lần mà mở ra. Làm vị này ma giới vương thần cực kỳ buồn rầu, cuối cùng hắn chỉ có thể lấy ra khi chi cuốn. Đi trước mặt khác thời gian tuyến thượng tạm lánh, hai bên không ở một cái thời gian tuyến thượng. Chết tư bằng huyết cũng vô pháp tỏa định mục tiêu. Thuật này liền tính là phế đi, ma giới vương thần Mechikabura trăm triệu không nghĩ tới Ino thế. Nhưng còn sống, thậm chí tồn tại trở lại khi chi xào kế thừa khi chi giới vương thần chức vị. Này trực tiếp quấy dày hắn lúc sau một loạt bố trí, vất vả chuẩn bị ngàn vạn năm. Ino một kế vị, làm ma hóa Grenoa giá trị trực tiếp co lại một nửa. Không thể nói vô dụng, chỉ là vô pháp đạt tới mong muốn hiệu quả, làm nhất cổ xưa giới vương thần. Ngươi làm ma giới vương thần không nói hai lời, trực tiếp mang theo ma giới đại quân thôi ha. Hắn thật làm không được, hắn không phải người trẻ tuổi. Cẩn thận, ổn trọng, lặp lại cân nhắc, này đó tính chất đặc biệt đã sớm cùng tự thân sinh mệnh dung hợp đến cùng nhau, gặp được sự tình. Hắn sẽ lặp lại tưởng. Lặp lại kế hoạch, gắng đạt tới làm được vạn vô nhất thất, lúc này hắn xem không hiểu Ino thủ pháp. Liền không có liều mạng quyết tâm, nhân ra đều không ở chủ thời gian tuyến. Ino tưởng ở rất nhiều thời gian tiến trung tìm được hắn bóng dáng. Phi thường khó khăn, nàng khiến cho Khải Lão Sư hồi mộc diệp. Phía chính mình lộng hơn 100 tiểu nhân, phân ra 100 thời gian phân thân, đi rất nhiều thời gian tuyến tìm tòi. Mỗi tiến một cái thời gian tuyến, liền lấy ra tiểu nhân chát một chút, chát tiểu nhân biện pháp bị địch nhân phá giải hơn phân nửa. Ino một kế không thành, lại sinh một kế, đến cái này cấp bậc, đã sớm không cần ăn cơm. Xem Whis, Beerus, bọn họ liền biết, ăn cơm càng như là một cái hưởng thụ quá trình. Làm ma giới vương thần, cẩm y ngọc thực nhiều năm, Mechikabura ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một ít mỹ thực. Đây là Ino cơ hội. Chúng ta tới hạ độc. Thống khổ, sỉ nhục, phẫn nộ, Frieza cảm thấy chính mình đã bị một đống lớn mặt trái cảm xúc vây quanh, ma bư lấy đi rồi trong thân thể hắn những cái đó ma nhân tế bào. Ma giới vương thần sử dụng ma giới ma lực, lại cho hắn trọng tố nửa cái thân hình, hiện tại Frieza có điểm giống năm đó Kaminai Kiều sau Obito. Tuy rằng mặt khác nửa cái thân thể sử dụng lên không hề chướng ngại, nhưng hắn trong lòng biết rõ ràng, một khi chính mình làm ra có chứa địch ý hành động, này nửa cái thân hình quyền khống chế tùy thời đều sẽ mất đi, vì thế, hắn chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng, hắn tưởng lừa dối quá quan. Sự thật là thật không dễ dàng như vậy, mỗi ngày lúc chạng vạng, Mechikabura dưới trướng những cái đó ma đạo sư, ma pháp sư liền sẽ dùng tăng mạnh hắn tiềm lực lấy cớ sử dụng ma pháp ăn mòn hắn ý chí. Frieza không phải đối mặt Babidi khi Vegeta, hắn tự thân có rất nhiều tiềm lực, phía trước đã đạt tới thần cảnh giới, là thân thể không cho lực, chỉ có thể xem như bán ra đi một chân. Hắn hiện tại yêu cầu chính là hoàn toàn thuộc về huyết nhục của chính mình chi khu, không có khả năng vì như vậy một chút lực lượng liền từ bỏ chính mình nhân cách. Uốn gối xin tha, đối mặt đủ loại tẩy não, hắn chỉ có thể cố nén. Hắn thích địa ngục, nhưng thích chính là có thể bị chính mình chủ đạo địa ngục, mà không phải một cái trái lại các loại hoa thức treo lên đánh hắn địa ngục. Vũ trụ đế vương nhẫn đến cực kỳ vất vả. Frieza tiên sinh, nhìn dáng vẻ ngươi có điểm chật vật a. Một cái mềm nhẹ nữ nhân thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Ma giới vương thần đều có thể cách phong ấn dùng ám chi lực một chút ăn mòn Krenoa. Khấu nhưng hướng, Ngô cũng nhưng hướng, Ino một đạo ý chí lặng lẽ lại đây cũng không có gì vấn đề. Frieza tứ chi mở ra, bị đen như mực xiềng xích huyền treo ở giữa không trung, hắn trầm mặc một lát, bất động thanh sắc mà đánh giá tả hữu, hắn liền chán ghét nữ nhân. Đời này bị nữ nhân lừa thảm. Cố tình thanh âm này lại là một nữ nhân, hắn trí nhớ kinh người. Gặp qua một lần bộ hạ là có thể kêu ra tên gọi. Thực mau trở về nhớ tới thanh âm chủ nhân, nghiêm khắc lại nói tiếp. Hắn cùng Ino liền gặp qua hai lần. Một lần là kia Namek, lúc sau hắn bị đánh nát, lưu lạc thứ 6 vũ trụ. Mặt khác một lần chính là phía trước thời gian chi mạt. Còn không có thấy rõ sao lại thế này đâu. Hắn liền gửi, này hai lần trải qua, một lần so một lần không xong, là ngươi. Ngươi làm ta lưu lạc đến trước mắt cục diện. Như thế nào, còn muốn tới chế giễu sao? Vũ trụ đế vương tức giận đến ngứa răng. Ta chiêu ngươi chọc ngươi. Ngươi đem ta làm hại thảm như vậy. Hiện tại ý gì? Còn tới? Ha ha, Ino cười khẽ hai tiếng. Ta là tới giúp ngươi thoát vây. Người cũng không nghĩ, tiếp tục đãi ở ma giới đi. Không cần phải, ta thực mau là có thể trở thành ma giới chi vương, phải không? Kia chúc ngươi vận may, Ino thanh âm biến mất. Frieza đợi một hồi lâu. Chung quy là hắn cảnh ngộ thảm hại hơn. Hiện tại tưởng kiên cường cũng ngạnh không đứng dậy, hắn hạ giọng. Hảo đi, nói ngươi điều kiện, hắn biết chính mình giá trị. Căn bản liền không cho rằng Ino rời đi. Sự thật cũng là như thế, ta muốn cho ngươi ở nào đó thời khắc cấp Mechikabura đồ ăn tăng thêm một ít gia vị. Frieza có bất hảo dự cảm. Chỉ là gia vị, hẳn là độc dược đi, không phải độc dược. Độc dược sao có thể xúc phạm tới ma giới vương thần đâu. Chỉ là một loại làm trong thân thể hắn ma lực sinh ra một loại ân, một loại cuồng bạo đặc tính dược vật. Kia loại này dược vật có tên sao? Ta đặt tên vì âm dương hòa hợp tán, Frieza. Nghe tên liền không phải cái gì đứng đắn đồ vật. Tấu chương xong. Hết chương.